Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 363, Maria Chi Tử 11. Vì không dẫn nhân chú mục, Evil phái tuổi nhỏ nhất Mã Lạc Y theo qua đi. Trong khoang thuyền vẫn như cũ là ca vũ thăng bình, không khí thập phần sung sướng. Mặc dù là khuôn mặt hung thần thuyền trưởng, tâm tình cũng tựa hồ cực hảo, Bao Tư cùng hắn khắc cùng nhau đi vào Lai Tất Tư Sơn Trang. Kết quả bị kéo vào như vậy một cái bẫy, từ lúc bắt đầu kinh hoàng sợ hãi, đến bây giờ dần dần thích ứng, hắn trong đầu dần dần hiện ra một cái cực kỳ có dụ hoặc lực đồ vật. Thiết Liệt Tư Tháp Hào Thượng Bảo Tàng, ngay cả như thế giàu có mang ân tiên sinh, cũng đối này thập phần thèm nhỏ dãi, không tiếc hết thảy đại giới mà muốn tìm được bảo tàng. Như vậy cái này bảo tàng nhất định là cực kỳ chân quý. Chỉ cần được đến nó, tuổi già liền hoàn toàn không lo. Nghĩ đến đây, hắn trộm hướng bên ngoài ngắm vài lần, thấy không ai chú ý chính mình, liền lặng lẽ tìm một cơ hội cũng chuồn ra đi, đám kia người hướng tới thùng hàng. Bảo tàng nhất định ở phong kín khoang. Cái kia chết lão nhân không phải nói phong kín khoang có mật thất sao? Đối, nhất định là như thế này. Nghĩ đến đây, Bao Tư cảm xúc mênh mông, thậm chí cười lên tiếng, băng, liền ở hắn mới vừa đi thượng bong tàu thời điểm. Phía sau bỗng nhiên có người chụp bờ vai của hắn một chút, ai? Bao Tư run run một chút, lập tức xoay người, nhưng mà sắc trời quá hắc, mặt biển bình tĩnh mà đen nhánh. Chỉ có thể thấy một bóng người đứng ở chính mình trước mặt, người nọ thanh âm rất thấp. Ngươi đi đâu? Bao Tư nghe ra tới là trên thuyền người. Nhẹ nhàng thở ra, ta ra tới thấu khẩu khí, ha ha, người nọ cười một tiếng. Bao Tư lại cảm giác được một cổ nùng liệt bất an. Còn có chút khủng bố cảm giác áp bách. Hắn muốn rời đi, lại bị người bắt được cổ áo nhắc lên, ngươi muốn làm gì? Bao Tư run run hỏi một câu, cổ áo thít chặt hắn yết hầu, làm hắn cảm thấy có chút hít thở không thông, không có gì, người nọ đem hắn hướng phía trước bong. Tàu thượng một ném, Bao Tư thân thể nện ở bong tàu thượng, phát ra tiếng vang, nhưng là khoang thuyền nội âm nhạc thanh lớn hơn nữa. Hơn nữa bốn phía sóng biển thời khắc chụp đánh thân thuyền thân ảnh. Thanh âm này lập tức bị bao phủ qua đi. Giúp ta đem treo ở lan can thượng dây thừng gỡ xuống tới, người nọ ra lệnh, Bao Tư không dám đắc. Tội đối phương, đứng dậy, hướng người nọ theo như lời phương hướng đi. Phía sau lộc cộc mà đi theo tiếng bước chân, hắn cũng không dám quay đầu lại. Chỉ có thể cảm nhận được trái tim ở kịch liệt nhảy lên, cái kia yếu đuối mong manh kẻ điên. Đầu óc nhoáng lên đương, bên trong tất cả đều là nước biển ở dầm lắc lư. Hắn nói nguyền rùa, ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Phía sau người hỏi, ba ngươi Tư cảm thấy này hẳn là không phải toi mạng đề. Liền nhỏ giọng đáp, trên thế giới này nào có cái gì nguyền rùa? Đều là chính mình dọa chính mình đi, nói xong. Hắn liền nhớ tới kỳ quản gia vu pháp, còn có chính mình không thể hiểu được xuất hiện ở cổ xưa quỷ trên thuyền. Nói là không có vô pháp dùng khoa học giải thích lực lượng. Giống như cũng không phải thực chuẩn xác. Ha ha, mặt sau người cười lạnh một tiếng. Trên thuyền có như vậy thần kỳ đồ vật, liền tính kia đồ vật trên người thật sự có nguyên rủa lực lượng. Vì nó giá trị, không sợ chết người cũng có rất nhiều. Chúng ta thuyền trưởng còn không phải là một cái. Chờ bán thứ này, nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ xài như thế nào tiền? Bao Tư tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là theo người nọ nói đi xuống liêu, muốn cùng đối phương kéo gần điểm quan hệ. Cái này, bảo tàng đều là đại gia, xài như thế nào, cũng là nghe thuyền trưởng an bài, hắn lại không phải ngốc tử. Như vậy quan trọng bảo tàng khẳng định có không ít người như hổ rình mồi. Nói thẳng chính mình muốn như thế nào, chẳng phải là tìm chết khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới lan can biên. Phía dưới chính là sâu không thấy đáy biển rộng, cuộn sóng phát ra xôn xao thanh âm, ban đêm bong tàu phá lệ mát lạnh, nhưng Bao Tư cái trán lại có mồ hôi lạnh bởi vì hắn cảm giác. quanh thân không khí không phải như vậy hài hòa. Hắn trong lòng không biết tên sợ hãi càng lúc càng lớn. Thẳng đến người nọ hô một tiếng, ngẩn người làm gì, mau giúp ta đem dây thừng từ lan can thượng cởi xuống tới. A, hảo hảo ta đây liền lộng, Bao Tư vội vàng động thủ, vuốt lan can thượng thắng kết, nỗ lực bắt đầu giải dây thừng, mà người nọ liền ở hắn bên người đi tới đi lui. Rõ ràng tiếng bước chân quanh quẩn ở bên tai hắn, người nói. Thuyền trưởng đem tin tức trở lại bờ biển, có phải hay không chúng ta một cặp bờ, liền có người phủng vô tận vàng, phía sau tiếp trước tới mua. Người nọ lại hỏi, Bao Tư lại khẩn trương, luôn không giải được trong tay thằng kết, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta chỉ là một cái nho nhỏ thủy thủ, cũng có thể biết rất nhiều chuyện. Người nọ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Sợ tới mức Bao Tư ra đầu tê dại, mà xuống một khắc, trầm thấp thanh âm ở bên tai hắn vang lên, nhưng là người chết, liền cái gì cũng không biết. Thình thịch, rơi xuống nước thanh âm ở siêu bong tàu thượng chỉ còn lại có một người. Còn có một cái lẻ loi dây thừng, người nọ thu hồi dây thừng. Bước đi trở về đang ở chúc mừng khoang thuyền, hắn một bên hành động một bên lầm bầm lầu bầu không. Ai có thể đối bảo tàng không chút nào tâm động, ngươi này dối trá kẻ đáng thương, ngươi trong mắt tham lam không lừa được ta. Ba mở ra khoang thuyền môn, ho khan vài tiếng, sắc mặt của hắn vẫn luôn không tốt lắm, nguyên bản liền bởi vì hút nha phiến mà cốt xấu như xài. Hiện tại tựa hồ bị rất lớn kinh hách, thoạt nhìn cả người giống cái câu lũ U Linh, giờ phút này. U Linh phía sau đi theo ba người, Nguyễn Kiều. Phiến Quang Linh Vũ cùng theo kịp Mã Lạc Y, rượu liền ở nhất ngoại tầng khoang chứa hàng trên giá. Ba từ thùng rượu trang một bình lớn rượu, nùng liệt rượu mùi hương ở mở ra cái nắp thời điểm tràn ngập toàn bộ u ám khoang thuyền. Phiến Quang Linh Vũ bậc lửa khoang thuyền trên bàn dầu hỏa đèn, trong phòng cuối cùng là có điểm ánh sáng. Hảo, bắt được rượu, ba hoảng loạn nói, chúng ta có thể đi trở về. Phiến Quang Linh Vũ lại che ở hắn rời đi trên đường, Nguyễn Kiều. Không vội, ta muốn đi phong kín khoang nhìn xem ơ siêu, ba sắc mặt biến đổi. Không nơi đó, ta chết cũng sẽ không đi. Không thể đi à, hắn bắt lấy Nguyễn Kiều góc áo. Khẩn cầu nói, bất luận kẻ nào tới gần kia địa phương, đều sẽ lây dính nguyền rủa lực lượng. Mã Lạc Y hỏi, phong kín khoang có cái gì? Ba nhìn về phía hắn, các ngươi không phải đều biết đến sao? Hắn cúi đầu, chính là cái kia đồ vật. Thuyền trưởng nói, thứ này tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sơ suất. Ta cũng không nghĩ làm như vậy chúng ta khả năng đều phải chết. Nhưng là, Mã Lạc Y truy vấn, nhưng là cái gì? Tiền, ba hô một tiếng, các ngươi không phải bởi vì tiền sao? Không đều là đòi tiền sao? Thuyền trưởng nói thứ này có thể bán cái giá trên trời. Chúng ta đều yêu cầu tiền, hắn khóa cổ, chúng ta đi nhanh đi. Nguyễn Kiều lại nói, tiểu Ero người đâu? Hắn, ba nhìn mắt khoang chứa hàng chỗ sâu trong. Hắn không nghe thuyền trưởng mệnh lệnh, bị nhốt ở khoang chứa hàng bên cạnh phòng tạp vật thịch thịch thịch. Vừa dứt lời, khoang thuyền chỗ sâu trong liền truyền đến động tĩnh, đó chính là tiểu Ero bị giam giữ địa. Phương, ba ngữ khí khẩn thiết, đi thôi, chúng ta mau rời đi nơi này. Nguyên rủa lực lượng là vận rủi, tuyệt đối vận rủi, Nguyễn Kiều, không vội, làn đạn, quý sơ an an, cùng hắn chơi làn đạn, kỳ kỳ hôm nay cũng thực đáng yêu. Cho nên, bảo tàng hiện tại liền ở phong kín khoang che giấu trong không gian. Làn đạn, dương tiện, rốt cuộc là cái gì a? Hai đội thành viên cũng muốn biết bảo tàng đến tột cùng có phải hay không ở bên trong, cho nên, làm lơ ba hồ ngôn loạn ngữ, mấy người tiếp tục hướng trong đi, ba vài lần muốn xoay người chạy trốn, lại bị Phiến Quang Linh Vũ bắt trở về, cuối cùng hắn dứt khoát áp ba đi phía trước đi, thực mau mấy người tới rồi phong kín cửa khoang khẩu, bên cạnh còn có một cái thực đoàn hành lang. Đi thông giam giữ tiểu Ero phòng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy không phải thực rõ ràng tiểu hài tử tiếng gọi ầm ĩ, Nguyễn Kiều Phát. Hiện bốn phía kệ để hàng bày biện còn có một ít đồ vật cùng nàng lần trước tới thời điểm có rất lớn thay đổi, hỏi qua ba lúc sau mới biết được, khoảng cách bọn họ lần trước tiến vào ảnh chụp thế giới. Ở trên thuyền thời gian tới xem, đã qua nửa tháng, này nửa tháng con thuyền vẫn luôn ở trên biển bình tĩnh mà đi. Không có gặp được gió lốc, cũng không có nhìn thấy phía trước sương mù thiên lý phù dung sớm nở tối tàn người cốt đảo, hàng hải. Sinh hoạt buồn tẻ mà bình tĩnh, thẳng đến bọn họ phát hiện cái gọi là bảo tàng, trải qua thương nghị qua đi. Thuyền trưởng quyết định đem bảo bối phóng tới phong kín khoang. Hơn nữa đối nơi này đem nghiêm thêm trông giữ, ba đành phải đem chính mình trộm giấu ở bên trong nha phiền lấy ra tới. Cùng bên ngoài bình thường hàng hóa đặt ở cùng nhau, ngày hôm qua được đến bảo bối. Đêm nay chúc mừng, cho nên nơi này mới không người trông giữ, thuyền trưởng tựa hồ thập phần coi trọng. Ba cũng có thể lý giải, rốt cuộc thuyền trưởng trên người bối cách xù nợ nần, hơn nữa giống như còn bị mất rất quan trọng đồ vật. Cái này bảo bối quan hệ đến hắn lúc sau sinh hoạt cho nên hắn nghiêm khắc kiểm tra rồi phong kín. Khoang, thuyền trưởng đã phát hiện phong kín khoang địa đạo. Hắn đem nơi này ra cố phá hỏng. Ba nói, hiện tại ta cũng vào không được a. Nguyễn Kiều vừa thấy, quả nhiên phía trước dương gỗ thông đạo đã bị phong kín, hơn nữa. Liền tính các ngươi đi vào phong kín khoang, cũng không nhất định có thể tìm được bảo bối, ba thấp giọng nói. Ta nghe lén đến thuyền trưởng kỳ thật không có đem đồ vật giấu ở phong kín khoang. Mà là trên thuyền nào đó chúng ta cũng không biết địa phương, ba đám người không biết. Nhưng là các người chơi lại vẫn như cũ đem mục tiêu đặt ở phong kín khoang. Rốt cuộc bên trong vừa lúc liền có một cái không ai biết không gian, các người ở chỗ này làm cái gì, một cái lạnh băng thanh âm bỗng nhiên ở mấy người phía sau vang lên, làn đạn. Khanh từ, ngọa tào dọa nhảy dựng làn đạn, ta là, xuất hiện. Thoáng hiện quái làn đạn, tiểu nguyên nại, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một chương người mặt hù chết ta ba cũng bị hoảng sợ. Nhưng các người chơi đã thói quen NPC xuất quỷ nhập thần cốt truyện, người nói chuyện là tài công. Chính, giờ phút này hắn tuy rằng vẫn như cũ đà bối, lại không có phía trước nịnh nọt thần sắc, tương phản, còn có chút trên cao nhìn xuống ngạo mạn, tài công chính xem kỹ ánh mắt ở mấy người trên người xoay. Chuyển, các ngươi có phải hay không muốn đối bảo tàng động thủ? Hảo a, ngươi cái đê tiện rảo hoạt trùng, mặt ngoài tản cái gì kỳ quái nguyên rùa, làm mọi người đều sợ hãi bảo tàng, kết quả chính ngươi chạy tới muốn trộm bảo bối. Ta muốn nói cho thuyền trưởng. Không, không thể nào, này đoạn lời nói hiển nhiên nói chính là ba. Hắn vội vàng giải thích, là bọn họ ngạnh muốn ta tới, cút cho ta trở về. Tài công chính kiêu căng nói, chuyện này, ta nhất định sẽ nói cho thuyền trưởng, mặc dù là các ngươi cho ta lại thật tốt chỗ, ta cũng sẽ không phong khẩu, đây là ta nguyên tắc, quen thuộc tài công chính ba một chút liền minh bạch, hắn lập tức từ quần áo bên trong túi móc ra một chuỗi vòng cổ. Cái này tài công chính ngài vất vả, ngài nhất định phải nhận lấy, tài công chính tự nhiên mà tiếp nhận vòng cổ. Nghiêm mặt nói, ha ha, ta sẽ không bị ngươi thu mua, làm trên thuyền nhất người chính trực, một chút chỗ tốt không thể làm ta uổng cố sự thật, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo thuyền trưởng. Các ngươi mấy người bụng dạ khó lường, bắt cóc ba đi vào nơi này, muốn trộm cướp bảo tàng. Làn đạn, 10 dặm trường đình, ngoài miệng nói không cần làn đạn, 5 tầm, thân thể lại rất thành thật làn đạn. T, chật chật chật này liền sửa miệng bắt cóc Mã Lạc Y Phiên một lần trên người túi tiền. Không có tìm được cái gì tiền tài, người chơi khác cũng là giống nhau. Mặc dù là bọn họ muốn hối lộ tài công chính, cũng không có đạo cụ, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Tài công chính hô một tiếng. Đối mấy người bọn họ thờ ơ thập phần bất mãn, Nguyễn Kiều nhìn mắt thỉnh thoảng phát ra arrow tiếng. Gọi ầm ĩ cửa hông, không nói thêm gì, đi theo tài công chính cùng ra khoang thuyền, bị vênh váo tự đắc tài công chính liền người mang rượu. Mang về khoang thuyền thời điểm, chúc mừng đã tiếp cận kết thúc nghe xong tài công chính báo cáo. Thuyền trưởng đối mấy cái người chơi địch ý thẳng tắp tiêu thăng. Trực tiếp liền hạ lệnh đem ba người trói lại, lưu tại chúc mừng phòng, cột vào cây cột thượng, hơn nữa phân phó không được cấp ăn uống, cột lên cái ba ngày ba đêm mơ siêu đừng nói ba ngày ba đêm. Mấy cái giờ sau người chơi cũng muốn rời đi nơi này, nhưng dây thừng tựa hồ cũng không bình thường. Mã Lạc Y muốn dùng kỹ năng hoặc là đạo cụ cởi bỏ. Tất cả đều thất bại, mà những người khác ở thuyền trưởng uy hiếp hạ, cũng không dám đi hỗ trợ cởi bỏ dây thừng, kinh chập một chút tài hai. Evil người liền nắm chặt thời gian đi ra ngoài hành động, kết quả cũng là còn không có đi vào. Chỉ là ở phụ cận lắc lư, đã bị bắt vừa vặn, vì không đồng nhất thư tính toàn quân bị diệt, bọn họ đều là từng nhóm hành động. Hùng Kỳ cùng Adelina đều bị phát hiện, chỉ còn lại có một cái Rando, càng thêm không dám dễ dàng hành động thế nào. Các ngươi có hay không cái gì phát hiện? Thấy Adelina cũng bị cường tráng thủy thủ chảo tiến và cột vào kinh chập người bên cạnh. Nguyễn Kiều còn đánh lên tiếp đòn Adelina. Mặc dù là có phát hiện, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Hùng Kỳ có chút lo lắng. Chúng ta muốn hay không nghĩ cách chạy đi, nàng nhìn mắt bên cạnh biểu tình nhẹ nhàng Evil đội viên. Bọn họ còn có một cái Rando. Kinh chập bên này liền hoàn toàn không trông cậy vào, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Này không phải còn có Rando sao? Nàng an ủi nói, đừng có gấp, Rando nhất định sẽ giúp chúng ta tìm ra bảo tàng, Mã Lạc Y. Ngoặc kép, Rando là chúng ta đồng đội, Nguyễn Kiều gật đầu. Biết à, Mã Lạc Y, cho nên ngươi không phải hẳn là sốt ruột sao? Nếu Rando tìm được rồi bảo tàng. Các ngươi liền thua, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không, ta tin tưởng Rando không phải là người như vậy. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nàng còn đối Hùng Kỳ cùng phiến quang linh vũ nói. Chúng ta chính là quá xúc động. Nếu chúng ta cùng Rando giống nhau cẩn thận, liền sẽ không nhanh như vậy. Tất cả đều bị trảo. Ngày thường chúng ta ỷ vào chính mình có đạo cụ. Năng lực cường, luôn là làm lơ NPC, luôn là muốn làm gì thì làm, hiện tại rốt cuộc bị trận chung kết NPC đòn hiểm. Ăn thoáng nhìn trường một chí, về sau thi đấu chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận. Mà không phải như thế kiêu ngạo, Hùng Kỳ, ngoặc kép, Nguyễn Kiều bị bám vào người. Phiến quang linh vũ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta thật là quá xem nhẹ NPC thực lực. Này mấy cái thủy thủ cùng thuyền trưởng, tài công chính xem này yếu đuối mong manh, nhưng kỳ thật rất mạnh, hắn lâm vào trầm tư, nếu chính diện đối kháng, chúng ta rất có thể sẽ có hại, Mã Lạc Y sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Adelina còn có chút nghi hoặc, lại nghe thấy đồng đội duỗi trường cổ thấu lại đây, không thích hợp Adelina, ta cũng cảm thấy nơi nào quái quái, bọn họ nói chính là Rando đi. Vì cái gì Nguyễn Miên Miên một bộ Rando là bọn họ đồng đội ngữ khí? Mã Lạc Y nói, cẩn thận, đừng bị nàng châm ngòi ly gián. Ta hoài nghi trước mắt cái này Nguyễn Miên Miên khả năng không phải thật sự Nguyễn Miên Miên, nói. Như thế nào? Nàng lên tiếng, phẩm, ngươi tế phẩm mơ siêu, Mã Lạc Y thấp giọng. Chúng ta nhìn nàng như vậy nhiều chàng thi đấu. Ngươi cảm thấy đó là nàng nói được nói sao? Nguyễn Miên Miên ở khu cách ly có một cái ngoại hiệu, gọi là ẩu đả NPC đệ nhất nhân, Adelina hiểu được. Cho nên ai nói này đoạn lời nói, đều không thể là nàng nói. Không sai, Mã Lạc Y gật đầu, cho nên ta hoài nghi, trước mắt người này chỉ là một cái hàng giả, ta không biết bọn họ có cái gì kỹ năng hoặc là dị năng. Tóm lại thật sự Nguyễn Miên Miên rất có khả năng không ở nơi này. Cho nên kinh chập bọn họ mới không hốt hoảng chút nào, còn nhớ rõ nàng có thể triệu hoán một ít kỳ. Quái đồ vật ra tới sao? Mã Lạc Y nói không chừng trước mắt cái này. Chính là một cái biến hình quái, Trung Quốc người chơi phân tích Nguyễn Kiều triệu hoán vật. Sẽ cho rằng là bách quỷ dạ hành, nhưng phương Tây xem ra. nàng trong tay hẳn là có không ít người sói, quỷ hút máu, cương thi, u linh, hoặc là biến hình quái từ từ, làn đạn. 3000 sớm tối, ta cảm thấy Mã Lạc Y phân tích rất có đạo lý làn đạn. Trà sữa không thêm đường. Ha ha ha ha, nhưng là ta cảm thấy kiểu muội là có thể một bên ẩu đả NPC một bên nói ra chúng ta. Không thể quá kiêu ngạo nói như vậy tới làn đạn. Giữa mày tuyết, ẩu đả NPC đệ nhất nhân cái quỷ gì Aoi. Mã Lạc Y phân tích đích xác có điểm đạo lý, nhưng hắn sai rồi một bộ phận. Nguyễn Kiều phái ra Triệu Hoán sinh vật, nhưng lại không phải thay thế nàng bị giam giữ, mà là thay thế nàng đi ra ngoài điều tra, đại khái bởi vì phong kín khoang sự tình đề cập đến bảo tàng, cho nên hiện tại trông coi thập phần nghiêm mật, bọn họ đi xem xét thực dễ dàng đã bị phát hiện, U Linh liền không nhất định thiên nhiên trốn tránh. Ưu thế, mà giờ phút này, trải qua gian nguy, dùng hết thủ đoạn Randall rốt cuộc trộm được thuyền trưởng trên người chìa khóa. Tiến vào khoang thuyền, hắn thật sự là không nghĩ hồi ức chính mình đào thuyền trưởng quần háng. Quá trình, vì thế gây án thủ đoạn cùng phương thức cùng với cốt truyện nơi này giấu đi không biểu tài công. Chính dọn cái ghế dựa ở phong kín cửa khoang khẩu gác đêm. Giờ phút này chính cái mũ ngồi ở mặt trên ngủ, nhưng muốn mở cửa hoặc là làm ra điểm cái gì tiếng vang. Thực dễ dàng bị phát hiện, Randall sử dụng ngủ chết như lợn kỹ năng tạp tài công chính thực mau. Đã bị thu phục, Randall đem hắn dọn đến bên cạnh dương gỗ mặt sau. Vừa mới đi tới cửa, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang nhìn chính mình, hắn bỗng nhiên quay đầu lại trong. Khoang thuyền thực hắc, chỉ có cửa khoang bên cạnh ngăn tủ thượng phóng một tràn tài công chính đèn dầu. Randall phía sau chính là một mảnh hắc ám siêu không có tiếng bước chân. Không có khác thanh âm siêu dầm giữ tiểu Arrow phòng cũng không có động tĩnh. Đại khái là bên trong người mệt mỏi không hề dãy dụa, Randall quay đầu lại. Hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn tiểu tâm mở cửa. Rồi lại nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần, vẫn là không ai, nhưng cái loại này bị người nhìn. Chằm chằm sờn tóc gáy trực giác vẫn như cũ tồn tại. Randall không có thời gian đi tìm kiếm đây là đến từ nơi nào bất an cảm. Hắn tiến vào phong kín khoang, nhẹ nhàng đóng cửa lại, phong kín khoang một mảnh đen nhánh. Bên trong châu báu cùng văn vật dựa theo giá cả trình tự phân vài cái dương. Càng là quý trọng cái dương ngược lại càng thể tích càng nhỏ. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi một cái che giấu cực kỳ tốt ám môn. Ám môn thượng viết một cái tiếng Anh mật mã tiểu câu đố cởi bỏ đáp án chính là Maria. Neckley, Maria vòng cổ, ngoặc kép, mà toàn bộ phòng chỉ có cái kia quý trọng nhất cái hộp nhỏ có rất nhiều túi trang chân bảo. Một cái trong túi dán nhãn. Vừa lúc viết Maria tên, trong túi trừ bỏ một cái chân bảo vòng cổ. Còn có một phen chìa khóa, Randall dùng chìa khóa mở ra ám môn. Lại phát hiện phía sau cửa không gian ngoài ý muốn đại, nguyên bản tưởng cái tiểu tàng vật gian. Kết quả càng như là nửa cái khoang như vậy đại phòng, bên trong so phong kín khoang càng hắc giống. Như là một cái vô tận hắc động, hút đi hết thảy quang minh. Randall chỉ nghe tới rồi trong không khí thập phần nùng liệt mùi cá, hắn đi vào bịt kín không. Gian, bên trong thập phần an tĩnh, hắn lấy ra trên người que diêm hộp. Cái này cũng là từ trong khoang thuyền thuận tới. Bậc lửa một cây que diêm sau. Randall ở lập lòe ánh lửa chung. Thấy nơi này hoàn cảnh âm u, ẩm ướt, nặng nề, hết chương.